Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 730, ai dám động đến nữ nhân của ta? Giết vợ cả, cô Tô Thế Gia chập pháp đầu mối chỗ, cách rất xa liền có thể nghe được cái kia gay mũi huyết tinh vị đạo. Bí ẩn cung điện bên trong thi thể ngổn ngang lộn xộn tàn mát. Đều là cô Tô Thế Gia trưởng lão, mà lại là chung với cô Tô Bách Biến trưởng lão cô Tô Nhị Gia nhìn xem trước mặt hối hả cao thủ. Trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác tự hào, ngay tại vừa mới, hắn triệt để nắm trong tay trận pháp đầu mối, đem cô Tô thời gian hộ tộc đại trận trường khống tại trong tay của mình, đại ca. Đã ngươi lựa chọn vạch mặt không chết không thôi, vậy cũng đừng trách ta không để ý huynh đệ thủ túc chi tình, cô Tô Nhị Gia xoay người rời đi. Đi theo ta, trợ mấy vị thái thượng trưởng lão một chút sức lực. Cướp đi cô Tô Bách Biến tên phản đồ này đối vương binh quyền khống chế khôi phục ta cô Tô Thế Gia. Cô Tô Nhị Gia những năm này một mực giấu tài, âm thầm tự mình bồi dưỡng thế lực. Nếu như là bình thường hắn khẳng định không phải là đối thủ của cô Tô Bách Biến. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, cô Tô Bách Biến trung tâm thuộc hạ bị giết sạch sành sanh. Thậm chí đã tự thân khó đảm bảo. Hắn lại không ra tay đó mới là vuột mất cơ hội tốt đâu. Cho nên hắn nắm lấy cơ hội, dũng cảm tiến tới, muốn trèo lên chính thượng hâm mộ vô số năm bảo tọa cùng lúc đó. Thiên phủ cùng phương gia chỗ sâu nhất đồng thời truyền đến tiếng gầm. Mang theo ngập trời nộ hỏa, hiển nhiên hai vị đại lão bản tôn đã biết cô Tô Thế Gia bên trong phát sinh sự tình. Đã bạo nộ rồi, hừ. Ta là cô Tô gia chi chủ, ta là cao cao tại thượng trưởng khống giả, ta là phi thiên độn địa, trưởng khống càn khôn siêu cấp cường giả, ta là sẽ không thất bại, ta là sẽ không thua. Cô Tô Bách Biến đứng trước tuyệt cảnh đã nhanh điên cuồng. Tung người một cái vậy mà hướng phía Vương Đông ba người đánh giết đi qua. Không ai có thể dung chuyển vị trí của ta, không ai có thể thắng ta. Không có người, hồng mông chi vương, ngũ hành luân hồi, long hình thần quang, tử khí đại nhật, Vương Đông. Long Phù cùng Ngao Kỳ ba người hợp lực xuất kích, cùng vị này đại nã đối cứng một cái. Một chiêu mà thôi liền đánh thiên băng địa liệt, giang hà trầm luân Vương Đông ba người đảo lăn bay ngang ra ngoài. Không sai, ba người liên thủ vậy mà đều đánh không lại, bị hất tung ra ngoài. Vương Đông điên cuồng phun máu, đánh ra hai tay đều gãy mất. Long Phù này bạch mập mạp thất khiếu phun đỏ, giờ khắc này ở ngao ngao quái khiếu, căn bản không dừng được lăn lộn bước chân, liền liên sát tam vị đại lão như đồ gà làm thịt cẩu Ngao Kỳ đều bị đánh bay. Từ đại cẩu miệng bên trong chảy ra máu tươi đến quả nhiên, những này có thể ngồi lên thần tông chi chủ, thần chiêu hoàng chủ. Thiên cổ thế gia tộc trưởng tồn tại, đều không phải là hạng đơn giản, thực lực mạnh viễn siêu cùng thế hệ, đại ca, người hôm nay nhất định phải bại này vương binh đã không thuộc về ngươi đến nắm trong tay, cô Tô. Nhị gia mang theo 7-8 vị đại năng từ đằng xa vọt tới. Bọn hắn liên thủ xuất kích, oanh kích ra toàn bộ thực lực của mình, hướng phía cô Tô Bách Biến chấn áp đi qua. Dũng mãnh tiến hành công kích, hừ hừ, nhị đệ, người mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta, mãi mãi cũng không phải, cô Tô Bách Biến cười ha ha. Trở tay ra chiêu, hướng phía cô Tô Nhị Gia tất cả mọi người phát động toàn lực thần thông. Ngao Kỳ, Long Phù, Vương Đông một tiếng la lên, lại lần nữa vừa người xông tới, lần này hắn là mượn nhờ pháp bảo chi lực tới ra tay. Cái kia dược sử không còn nghe cô Tô Bách Biến chỉ huy. Bây giờ đã tiến vào hỗn loạn trạng thái. Cho nên hắn mượn nhờ pháp bảo chi lực phát động một kích chí mạng. Tử Nhật Long Lân cùng Long Phù cũng xông tới. Đem lực lượng của mình không giữ lại chút nào rót vào hồng mông hồ lô bên trong. Đông, đến một lần. Đáng sợ va chạm, ba phe nhân mã đồng thời bay ngược ra ngoài. Cô Tô Nhị Gia nhận lấy trọng thương, choảng một tiếng đập vỡ xa xa một tòa bảo tháp. Mấy vị kia thái thượng trưởng lão cũng té thương cân động cốt, khí tức trở nên uể oải xuống dưới. Vương Đông ba người lại lần nữa gặp trọng thương, bất quá bọn hắn đều quá bất phàm, năng lực khôi phục nghịch thiên, ngược lại là không có nhất trở ngại. Lại nhìn cô Tô Bách Biến, lần này hắn gặp song phương giáp công đã toàn vẹn, không có phía trước loại kia đại sát tứ phương cường thế cùng bá đạo. Hắn giờ phút này tóc tai bù xù, trên thân nhuốm máu, một thân hoa mỹ cẩm bào trở nên rách tung tóe, phá lệ chật vật. Tại trên bụng của hắn có một vết kiếm hằn sâu, đó là bị cô Tô Nhị Gia một kiếm cho xuyên thủng, ruột đều nát. Tương ứng cô Tô Nhị Gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngực bị một trường kém chút đánh xuyên qua, càng thêm khiến cô Tô Bách Biến cảm thấy thống khổ chính là ngực thương thế, nơi đó vắt ngang lấy một đầu từ đông đến tây thiên hà đồng dạng rãnh máu. Đó là hồng mông hồ lô cho tạo thành thương thế, không những xương ngực bị chém đứt, lá phổi bị cắt mờ, liền liền tâm tạng cùng xương cột sống đều bị trọng thương. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng thất lạc, đáng sợ đao quang tại thể nội tàn phá bừa bãi, tiếp tục tiến hành rảo sát. Cô Tô Bách Biến, người sống không được. Vương Đông toàn bộ thiêu đốt hai đầu cực phẩm linh mạch đến thôi động hồng mông hồ lô tiến hành khôi phục, uy năng tăng lên thêm một bước. Đao quang như muốn tả, ngươi đã là cô gia quả nhân, lại thân chịu trọng thương, nhìn ngươi làm sao có thể sống, ha ha ha. Vậy cũng không nhất định đâu, ngươi xem một chút, ngươi bảo bối người yêu đi nơi nào. Cô Tô Bách Biến lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Vương Đông sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bát phủ, ngươi nếu là dám động Thanh Thanh một sợi tóc, ta giết cả nhà. Đại phu nhân tại nhe răng cười, dáng như ác quỷ. Yên tâm đi oát con, ta làm sao cam lòng động nàng đâu, dù sao nàng thế nhưng là ta hộ thân phù a. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, ta liền có thể cam đoan an toàn của nàng. Đại phu nhân thế nhưng là nửa bước đại năng tu vi, giờ phút này nàng đánh lén thành công, đã bắt cô Tô Thanh. Năm ngón tay mọc ra sắc bén móng tay, đặt tại cô Tô Thanh trắng nõn trơn mềm trên cổ. Thả chúng ta đi, phu nhân ngươi vẫn là quá từ bi a. Cô Tô Bách Biến một bộ tiểu nhân đắc chí tùy tiện, vô cùng lãnh khốc. Ba người các ngươi, cho lão tử giết bọn này phản đồ, nếu không Thanh Thanh liền phải chết. Vương Đông nhìn thoáng qua cô Tô Bách Biến, chỉ vào cô Tô Nhị Gia cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Người thật đúng là vô tình vô nghĩa a. Đây chính là huynh đệ của ngươi, tay chân đồng tộc thân quyến, lại còn nói giết liền giết. Huynh đệ thân quyến đều là cẩu thí, các ngươi nhìn thấy ta những này tay chân và thân thiết muốn mạng của lão tử sao? Cô Tô Bách Biến đang nhanh chóng khôi phục thương thế, có thể làm cho các ngươi cho thống khoái, đã là lão tử nhân từ. Vương Đông giận dữ, cái kia Thanh Thanh đâu? Nàng thế nhưng là ngươi con gái ruột, từ nhỏ đến lớn ngươi liền không có cấp hắn một điểm phụ thân ấm áp, ngược lại là chẳng quan tâm, gấp đôi lạnh nhạt, để nàng nhận hết nhân gian cực khổ, chẳng lẽ ngươi liền không có một tia áy náy chi tình sao? Đều nói phụ mẫu chi ái là vô tư, là vĩ đại, nhưng ta từ ngươi nơi này vậy mà không nhìn thấy một điểm từ bi chi quang, có đều là hám lợi đen lòng cùng vô tận lãnh khốc ghê tởm. Cô Tô Thanh thở dài một tiếng, khóe mắt hai hàng thanh lệ đang chảy, nàng đã triệt để thất vọng. Lòng như cho nguội, cô Tô Bách Biến phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, con cái a, bất quá là lão tử loại, không có lão tử nơi nào sẽ có bọn hắn. Bọn hắn hết thảy đều là lão tử cho nên bọn hắn nên vì lão tử làm cống hiến. Lão tử để bọn hắn chết, bọn hắn liền phải chết. Lão tử để bọn hắn làm gì bọn hắn liền phải làm gì, ngươi biết hay không? Đã hiểu. Vương Đông sắc mặt biến đến bình thản, quay người hướng phía cô Tô Nhị gia bọn hắn đi đến. Tốt, ta vì ngươi giết bọn hắn. Cô Tô Nhị gia bọn hắn lập tức sắc mặt xám ngoét. Đã chuẩn bị kỹ càng toàn lực nhất bác. Cô Tô Bách Biến tại nhe răng cười. Cẩn thận phòng bị, đại phu cưỡng ép cô Tô Thanh đứng ở phía sau. Dáng như độc xà, bàn cổ kinh, giết. Vương Đông phát động đánh nghi binh trong chớp mắt ấy. Mi tâm nê hoàn cung bàn cổ nguyên thần đứng lên. Trong tay búa hung hăng huy động. Cách xa xôi khoảng cách tập kích đại phu nhân, không tốt. Là linh hồn công kích, đại phu nhân sắc mặt thảm biến mà hãi nhiên. Bất quá nàng dù sao cũng là nơi đây nữ chủ nhân. Có hộ thân pháp bảo, một viên ngọc bài cùng một viên Phật châu đồng thời sáng lên quang mang. Đây là bảo hộ thức hải pháp bảo tại song trọng phòng hộ phía dưới đại phu nhân nguyên thần có thể xưng an toàn vô cùng. Bất quá nàng vẫn là quá coi thường Vương Đông bàn cổ phù. Một chiêu phía dưới hai trọng phòng hộ đều nát, suy yếu tám thành một búa bổ như đại phu nhân thức hải bên trong. Nê hoặc cung xuất hiện khe hở, nửa bước đại năng nguyên thần kém chút bị một búa chém giết đại phu nhân thất khiếu phun máu. Khí tức lập tức uể oải đến đáy cốc, đã không lo được đối cô Tô Thanh nắm trong tay. Lúc này tử quang lóe lên, tử nhật long lân đã qua tới, đem cô Tô Thanh cứu đi. Cô Tô Bách Biến, lần này ngươi lại nên làm như thế nào? Vương Đông quay người mặt hướng cô Tô Bách Biến, hai đầu linh mạch lực lượng thông qua hồng mông hồ lô chút xuống. Chém xuống kinh thiên một đao, cô Tô Bách Biến thân thể bị đao quang bao phủ lại. Hộ thân pháp bảo sớm tại phía trước liền bị chúng nhân liên thủ đánh tan. Bất quá cô Tô Bách Biến dù sao cũng là nhất tộc chi chủ siêu cấp cường giả. Chờ chói lọi đao quang biến mất sau đó, tại chỉ để lại một bãi ô huyết, cùng một cái bị cắt thành mảnh vỡ con rối. Là con rối thế thân, cô Tô Nhị gia lao đến. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Toàn bộ cô Tô thế gia trận pháp đều để ta tới trưởng khống. Vương giả đại trận bao phủ phía dưới hắn căn bản chạy không ra được, mọi người đi theo ta lục soát. Đào ba thước đất cũng phải đem tên phản đồ này tìm cho ra, cô Tô Nhị gia hiện tại tương đương khoái hoạt, ngay tại vừa mới, hắn thừa dịp Vương Đông giao chặt cô Tô Bách Biến thân thụ trọng thương thời điểm. Chân chính cướp đoạt cái kia vương binh dược sử quyền khống chế, đại phu nhân. Ngươi tốt, xem ra ngươi bị phu quân của ngươi cho từ bỏ a. Vương Đông xóa đi khóe miệng tử kim máu tươi, cười gằn nói, phía trước ta cũng đã nói, ai dám động đến nữ nhân của ta, liền phải chết rất không khéo. Ngươi phạm vào ta kiêng kỵ, ghê tởm cô Tô Thanh. Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh. Cùng ngươi nương cái kia hồ mị tử thật đúng là đều có dị khúc đồng công bản sự a. Trời sinh liền sẽ câu dẫn nam nhân, đại phu nhân như bị điên kêu gào. Dạng này các ngươi đều đáng chết, vì cái gì ngươi không chết? Vì cái gì ngươi còn không chết a đồ đĩ? Hồ ly tinh, đám này họa thủy, cô Tô Thanh sắc mặt đau thương. Hôm nay nàng triệt để đối với mình phụ thân thất vọng. Nàng có thể cho phép cô Tô Bách Biến đối với mình chẳng quan tâm. Có thể cho phép cô Tô Bách Biến lãnh khốc vô tình. Nhưng là nàng không thể cho phép cô Tô Bách Biến hết lần này đến lần khác đi mưu sát vương. Đông, đợi phu nhân, lão bát phủ, trước tiễn ngươi về Tây Thiên, Vương Đông cất bước hành tàu. Kỳ lân chiến khôi âm vang rung động. Một quyền đảo ra mang theo tử tinh thiên rơi huy hoàng, phốc phốc, đại phu nhân phía trước linh. Hồn gặp trọng thương thực lực đã tán đi một nửa. Giờ phút này hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả thôi động pháp bảo mệnh cơ hội đều không có. Vẻn vẹn một chiêu mà thôi. Này cô Tô Thanh tuổi thơ ác mộng. Cô Tô thế gia nữ chủ nhân. như vậy vẫn lạc, hóa thành một chỗ thi thể vỡ vụn, chết vô cùng thê thảm. Tốt, hiện tại chúng ta cũng nên đi tìm một chút. Vị kia Cô Tô tộc trưởng hạ lạc, Vương Đông hai tay bấm niệm pháp quyết kết ấn. Chu Thiên Toán Kinh đã triển khai, Ngao Kỳ cũng đang giúp đỡ, mượn nhờ Kỳ Lân Toán Kinh tiến hành bói toán, tìm kiếm Cô Tô tộc trưởng hạ lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?